Ok mọi người, bữa nay Forbes TV sẽ ngủ tại ngọn đồi ma quỷ. Và đây là hai người bạn đồng hành của tụi mình. Đó. Nó vẫn chơi thôi, chứ không phải. Cách đây 6 tháng về trước á, thì mình có làm một cái project về một thành phố. Có làm một cái project về một cái thành phố được quỷ ám bởi một pháp sư. Ông ta có rất là nhiều nô lệ. Và những người nô lệ của ông ta từ từ biến mất. Và ông ta thay thế đó, vào đó là những người nô lệ mới. Cho đến một ngày á, những cái người dân trong làng á, họ nghi ngờ là ông ta đã giết chết hết những người nô lệ để làm một cái huyền thuật gì đó cho cái mục đích riêng của ông ta. Thì như Vinh đã nói á, là vì cái sự tức giận của những người nô lệ, những cái linh hồn của họ đã quy tụ lại, tạo ra một cái khối sấm sét và giết chết cái người ẩn sĩ này. Thì các bạn nào mà chưa coi cái video này có thể quay lại cái video thành phố Knocknoster. Đây là một, đó là một cái chuyến đi mình rất là thất vọng về bản thân vì không có thể quay hết toàn cảnh. Mùa đông rất là lạnh. Thành ra là tụi mình đã quay lại vào cái khu rừng ma quỷ này để kể lại cho các bạn nghe một cái câu chuyện khác, một cái khía cạnh khác mà mình đã vô tình tìm được. Theo mình cảm thấy á, là mình cũng có duyên với cái khu rừng này. Thật sự thì thời gian sắp tới á, những cái video của tụi mình sẽ ra hạn chế lại tí xíu. Do Vinh có một số chuyện riêng và bản thân mình á, có vài chuyện cá nhân trong thời gian sắp tới. Mình hồi đầu mình đã nghĩ á, là mình tới một cái căn nhà có 7 người chết, nổi tiếng ở tiểu bang Iowa, để ngủ lại qua đêm. Nhưng mà không biết vì sao mà nó thôi thúc mình quay lại cái khu rừng này. Và vô tình mình kiếm được một cái câu chuyện ma xảy ra tại nơi này vào thế kỷ 17, trước khi Mỹ chiếm hoàn toàn và biến nó thành thành phố Knocknoster. Và chúng ta sẽ đi lại cái quá khứ của vị ẩn sĩ này, là vì sao ông ta lại dùng linh hồn của những người nô lệ để thực hiện cho mục đích của mình. Một lần nữa tụi mình lại đi qua thêm một cái trạm kiểm soát của quân đội Mỹ. Hy vọng là mọi chuyện ok. Không biết là họ có chấp nhận cho mình quay không, hay là cứ để camera xuống tí xíu, qua đường này nó bị block ta. Không, nó lạng hai vòng. Ồ. Nó chạy thành vòng. Ok, cứ cúi xuống nha. Có thấy lính không? Có. Cứ cúi xuống đi. Có gì không? Mở cửa xuống nè. Hi. Good, good. Can we go through? No. Okay. Is that an ID? Yes. Yeah. No, like a military ID. No, we're not military. We're just trying to come through for what? For gas station. We go and get some gas station. No, there's gas off base. Okay. If you guys are not military. We're not. We get lost. Yeah. Can we U-turn, come back? You can, but I have to have someone escort you. Okay. U-turn, so one second. Okay. So các bạn, tụi mình đã đi vào trạm quân đội của Mỹ và không cho phép phải có người dẫn đường, tụi mình đi bọc ngược lại nha. Are you guys Vietnamese? Yes. Yeah, Vietnamese. Are you? I'm from Vietnam. Yeah. Ở Việt Nam hả? Anh muốn đi vô chơi hả? Yeah. Đi tham quan trong đây thôi, nhưng mà nếu mà anh muốn đi tham quan á, mấy anh phải cần người sponsor. Sponsor. Người nào mà giống như em là. Okay. Military. Okay. Yeah, we don't know anybody. Okay. We just need to go to a gas station, but yeah. Okay. Sorry. Okay. My bad. Yeah. Okay. Right, just follow this dude. Okay. Thank you. Tụi anh là YouTuber á. Okay. Em có mic để tụi anh record em tí xíu không, như là người Việt Nam mà đi lính vậy đó. Okay các bạn, đây là anh này nha, là ảnh là người lính của Mỹ nhưng mà ảnh là người gốc Việt. Rất là may mắn đã gặp anh này hôm nay, rất là tự hào. Anh ta là một người đi lính của người Mỹ nhưng mà gốc Việt, rất là tự hào. Nice to meet you. Thank you, man. What's your YouTube? Fob TV, F-O-B, and then TV. Fob? Fob, yeah. Do you mind if I write it down? Yeah. Nếu mà mấy anh muốn đậu bên đó, em gà xin những easy. Okay. Hey, they're gonna park over here real quick. I'll get it. Okay. Đậu ở đây nè. Ok các bạn, hồi nãy hơi bị một chút cảm xúc lẫn lộn, thành ra nói chuyện hơi hơi có vẻ là không có hợp lý, make sense. thì bây giờ cái người lính đó sẽ tới gặp tụi mình và tụi mình sẽ ghi cái tên YouTube cho anh ta để anh ta vào xem. Mình rất là tự hào, thấy vui khi mà có, mình nghĩ cái anh này cũng trẻ. Tôi nghĩ cái người này chắc khoảng 25-26 tuổi à. Và tham gia Air Force của Mỹ là không quân đó các bạn nha, còn rất là trẻ. Để lát nữa mình hỏi coi anh chàng này bao nhiêu tuổi. He's coming. Ok. Bên Việt Nam hay là bên đây? Ở đây à? Ở đây hả? Yeah. Ở đây. Anh đi với thông quan hả? Thật sự là tụi mình ở bên Kansas City cũng Missouri luôn. Okay. Em tên gì? John. Bao nhiêu tuổi? Em là 26 tuổi. Đúng rồi, đáng đúng luôn. Còn em còn trẻ. Em là ở bên Boston. I grew in Boston. I joined military back in 2014. Xong rồi đem vào đây ở được 5 năm rồi. Tiếng Việt em giỏi á. Dạ, em đi về Việt Nam nhiều lắm. Ba em là hồi đó là ở quận 1. Oh wow. Ở Sài Gòn. Wow. Ông ngoại em hồi đó là đi lính của Mỹ luôn. Ok. Em thích đi lính hay thích vậy thôi hả? Hay là thích? Dạ, không, tại tại ông nội của em á, và hồi đó đi lính, ổng là người Mỹ. Ok. Đi qua bển, qua bên Việt Nam gặp được bà nội của em, xong rồi cưới nhà, xong rồi ổng bị chết cái bệnh. Ok. Chết cái bệnh á. Ok. Xong rồi khi mà mấy cái gì cộng xuống á, là bà nội làm giấy tờ cho ba này kia, xong rồi qua đây, xong rồi ba bên đây gặp mẹ mình đây. Em tên Lưu hả? Yeah, Lưu. Wow. John. Lưu, last name. Lưu, last name. Yeah. My pleasure to okay. Know you. Yeah. So I just want to watch you guys YouTube videos. Yeah, it's. Is it F O B? Oh, like FOB? Yeah, FOB. And then TV. Yeah. TV. Yeah. And maybe you can watch this video in September. Maybe September, yeah. And anh Ngưu nói trên cái title là gì nè, là vào rừng ma gặp lính Mỹ. Tại vì cái này tụi anh là Haunted Channel. Okay. Yeah. Oh, really? Yeah, Haunted Channel. So you know, just subscribe my channel and okay. Okay. Bây giờ chào cờ. Chào cờ các bạn nha. Wow, các bạn quay cái em này nè, thấy chưa? Tới chào cờ là dù đang nói chuyện cũng phải đứng cái công tác như vậy. Sorry. Okay, that's good. Yeah, nếu mà anh mấy anh muốn đi con cái chỗ haunted house hay gì á, cái thao ở ngoài này nè, đó nó sợ là listed as the most haunted place in Missouri. So yeah. So I don't know, you guys want to check it cái out. Cái tower hả? Nguyên cái tower đúng không? Này á, đúng rồi. Downtown sợ. Cái downtown đúng không? Ờ đúng rồi, downtown chỗ này nè. Nhỏ xíu à. Có mấy nhà mà lâu lắm rồi, cũ lắm rồi. Xong rồi mà em nghĩ tụi anh đi vào có bị gì vấn đề gì không? Có bị người ta bắt không? Không, không phải là town trong cái base. Cái town đó. Ở ngoài, our base. Nhưng mà in the city, right? Downtown in the city. Yeah, it's like a small town of like, okay. I don't know, 600 people. Okay, yeah, we try tonight, but my pleasure. John, I have a question. Like, yep. How many times do you do that every day? Oh, it's every time that you're outside, standing outside, and the national anthem goes on, you have to stand up salute as long as you're in uniform. Okay. And even if I'm not in uniform, I have to stand. Yeah, I see a lot of people that just stop in the middle. Yeah, thank you for your service as well. Oh, thank you, appreciate it. Okay. I go up to Kansas City a lot. There's a full place with okay that. I'll contact you through YouTube or something. Okay, yeah, my Facebook is FOB TV too also. FOB TV. TV. Same thing? Yeah, same thing. Okay. Okay. Right. Chào em ha. Thank you. Rất hân hạnh gặp em. Okay. Yeah. Hold on, I'm gonna stop talking to you. Okay. Okay, các bạn, sau khi... Vào đây nè. Okay. Shoot. Yellow đi. Chú Lân. Okay, các bạn kéo cửa lên đây nói từ từ thôi. Nói từ từ ha. Là bây giờ tụi mình đi kiếm mì gói ăn trước đã, rồi sẽ ra ngoài sông nói chuyện. Nhưng mà tối nay có nhiều đồ chơi ha, nên nếu mà không ngủ được có nhiều đồ chơi rồi đó. Ngoài trái ha. Có một anh chàng chắc đang thất tình, đang hồ ngồi coi tin tức một mình. không phải đâu. Những cái hút cần đúng không? Nhưng mà các bạn biết ở Mỹ á thì mấy thanh niên á, hay là độc thân hay là single cũng có nữa. Độc thân hay là gia đình cũng có nữa, lâu ra ngoài park này nè, kéo một hai hơi ngồi nghe nhạc có ấy không? Hồi xưa mình từng là một trong những thành viên đó. Có không bắp đá. Ừ. Mà đem bắp ra mà để qua đây luôn là không biết ai. Anh này không, cái này bác này rồi. Nếu mà vậy chắc bác không có đâu, chứ anh chắc có, đã thanh niên chắc có rồi đó. Hai bạn thanh niên ngồi trong xe đúng không? Phê pha. Ở Mỹ bình thường các bạn ơi. Hút cần ở Mỹ là bình thường. Cách đây khoảng 6 tháng trước á, mình đã có tới cái hồ này vào ban đêm. Lúc đó mình với mình đứng ở đó đây nè, kể cái câu chuyện về cái thành phố ma Knock Nostern. Bây giờ tụi mình đã quay lại. Coi thử xem giữa cái mùa hè mùa đông ban ngày và ban đêm có khác gì nhau hay không. Mùa đông nhìn nó đẹp hơn ha, tại vì nó không có mấy cái rêu á. Quay cái này không? Ừ, đi xuống. Không có rêu. Mùa hè nhìn thì có vẻ là nó kỳ bí hơn. Tôi nghĩ cái đoạn đường nó kỳ bí quá. Theo những gì mình đọc được nha, trên cái ngọn đồi đó đã xảy ra cái chết của vị ẩn sĩ. Đây là cái nơi cao nhất của thành phố. Con chó đằng xa xa nữa này. Đây là thấp chứ sao cao mẹ? Thấp hả? Con chó. Ồ, biết là gì mình không ta? Chó hoang hả? Sao cũng được hết, nhưng mà theo mình đọc được thì đây là cái nơi mà vị ẩn sĩ đã chết. Cái linh hồn của ông ta sau đó vây bám nguyên cái thành phố này. Nhưng mà kỳ một điểm như nào, thành phố này nó có hai điều kỳ lạ. Nó có gọi là cái spooky light. Thì lần trước khi mình đến đây vì quá lạnh, mình không có nói rõ ràng được. Cái spooky light thì như Vinh nói á, nó như là cái đốm lửa ma chơi đúng không? Nhưng mà cái này là những cái tia sáng nó tròn, nó đục. Nó lấp lé vào ban đêm trong thành phố này. Thì đêm nay tụi mình sẽ có thời gian đi vòng cánh rừng để tụi mình theo dõi, điều tra xem là nó thật hư như thế nào. Và mình cũng quay về cái thời gian trước khi mà cái vị ẩn sĩ chết, là cuộc đời ông ta đã có những cái biến cố gì, vì sao ông ta lại làm như vậy. Giờ mình đi, nó có cái đường đi trên đó nè. Ban đêm đi chắc khác liền ha. Có từng ăn đá để mình đi, hứa hẹn ban đêm mình chừng nha, nó không có cân bằng lắm. Sao mộng quá ha. Lên trên đó ha. Nó có đường xuống không? Nãy hả? Chiếu rõ luôn. Nãy trơn á, ủ trơn. Trơn cái bên. Đi bọc qua bên đó coi làm sao. Tối nay á, mình sẽ xài cái gimbal, tại nó có mua cái đèn á, nó sáng lắm. Lại cầm cái Sony theo. Có cá với cái bụng nè. Cá nè. Bà. Em đi bắt mai bắt cá không? Cá dưới rồi, con cá nhỏ xíu. Đi. Cái này là do nó không có xây được để người ta đi như vậy hay sao ta? Hay là nó có mục đích gì không ta? Cái này là cái bờ đê. Cái bờ đê giữ đất, cho đất nó khỏi tuôn xuống chỗ này là nước chảy. Ừ. Giống như nửa trên là núi, nửa dưới là sông rồi đó. Ừ. Chú Vinh rảnh thì mình thì thua nha. Một con rắn lên ơi. Ừ. Đang con rắn nè. Lột da chưa? Lấy rồi. Holy smoke. Mày đưa tay thử cắn coi có bị không? Thôi ba. Quay qua nhìn hết hồn luôn mày. Ừ. Rồi sao, đi nữa không? Đi. Đi khúc coi bên kia có gì không? Nghĩ bên kia là hết đường rồi đó. Nhìn nè, bên kia là cái sông á. Tôi chọc nó thử coi. Lấy cây chọc nó thử coi. Thôi qua, đi đi. Không cần chọc ở đâu. Hết đường rồi phải không? Này hết đường rồi. Ý mình nói là người ta làm cái bờ đê này để nước nó khỏi tràn xuống á hả? Chặn nước lại hả? Đất, ừ, đất nó khỏi tuôn xuống nè. Mình chẳng làm chắc lâu rồi phải không? Theo mình cái này là sức người làm hay là... Người làm. Người làm. Lâu ha? Ừ. Cái này nó kê đá vô thôi. Ừ. Đâu có xây gì đâu. Ừ. Kê đá vô thôi. Ngồi đi. Để cầm cho. Ngồi đi. Mày đi trước đi. Ừ. Mày đi trước đi. Đi đâu? Đi giờ lại ha. Ừ. Mình kêu cũng vậy thôi. Mình kêu ướt quần á. Trừ khi mình nhảy rất là xa. Tại vì mình không có tài năng để mình nhảy ra tới mức kìa đâu. Coi trên này có đường lên bên đó luôn không? Khỏi từng bọc lại. Bọc lại mất chưa xa. Đi này luôn đi lưng ha. Tính vậy hả? Đảm bảo không? Cái bờ đê kìa. Ngay đó được đó. Shit. Gì vậy? Đây. Được không? Ừ. Cái này tí nha. Sao vậy? Oh, shit. Khá thật là bị móc rồi. Hả? Bị móc cái cành cây rồi. Móc cành cây là sao? Đạp đâu? Đạp đá phải không? Oh shit. Gai một đầy áo. Okay. Lên đây được không? Gì? Lên đây được không? Mày mới đi đâu? Hả? Thì lên chỗ hồi nãy đó. Lên được á. Hãy lên được á. Đâu mất mình chọn được đi ngầu quá ha. Dễ đi không đi, đi đừng có đi ha. Trời nắng nè. Giờ tay lên trời cao xíu. Ok, có cây đó bọc. Mùi nước lắm. Như nhớ cái ngày trước không? Nước bỏ mẹ luôn. Nước này không hút sạch đâu. Cố hết mình các bạn ha. Sao? Bên này chắc được. Này. Cũng là một con đường đó. Đường dễ đi không đi. Đi một vòng. Nhưng mà tối nay là chắc chắn là đi đường đường dễ đi rồi đó. Cái gì nữa? Mấy cái bông cỏ dính cái gì? Thích chia sẻ mọi người câu chuyện này luôn là đôi khi có những cái điều mà mình không ngờ tới được là hồi nãy cái người lính có nói cho tụi mình là cái downtown của thành phố này là một trong những nơi bị ma ám tại tiểu bang Missouri, khá là nổi tiếng. Thì nếu có thời gian, có dịp, có cơ hội, tụi mình sẽ xuống cái downtown đi một vòng cho các bạn xem. Tức là mình sẽ đậu xe ở một chỗ nào đó, mình đi dạo một vòng. Câu chuyện thì không có biết. Mình nghĩ là ít nhiều nó cũng liên quan đến cái vị ẩn sĩ kia. Thì để duyên đi ha. Có cái gì nè? Ừ, thử coi. Wow, sâu quá Bình. Thấy gì không? Không. Quay vô thử không? Được đây. Quay dần rớt nha. Cái có gì đó nữa, không thấy rõ cái này nè. Rác không à? Ừ. Nếu mà... Có lên đây không? Đi. hay là muốn đi bên này trước? Nó không biết nữa. Đại khu rừng này nó còn lưu trữ một cái mảnh giấy, một cái thế ước của quỷ dữ và vị ẩn sĩ. Với cái thời gian và cây có một ung tùng như vậy thì chắc chắn là không có cách nào để kiếm được cái thế ước đó. Đôi khi rất là khó để biết được là câu chuyện nào có thật, câu chuyện nào không có thật, mà mình nghĩ ít nhiều á nó cũng có vài điểm hợp lý với cái tình trạng hiện tại, tại nó có liên quan đến quân đội. Thì nói chung theo những gì mình đọc được á thì nó cũng khá trùng hợp với cái sự thành lập của thành phố. Nếu thật sự đây là một câu chuyện không có thật thì cái người tác giả là một người rất là thông minh. Đối với người phương Tây á, khi mà bạn bị quỷ dữ nhập vào hay là bạn chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ thì quỷ dữ sẽ sai khiến bạn làm ra những điều không có tốt. Còn về châu Á của mình á là quỷ dữ trực tiếp làm cái đó luôn. Mình hiểu mình nói không? Giống như nhiều câu chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn á, thì giống như là ma nó sẽ hù mình cho mình sợ hay là nó khiến mình treo cổ tự tử. Nhưng mà với người phương Tây á thì quỷ dữ á, nó sẽ cho mình một cái điều gì đó và nó bắt mình làm lại cho nó, là con người mình phải làm lại cho nó. Thì nó sẽ cho mình cái điều mình muốn, và cái điều nó cho mình á là một cái thực tế, một cái thực tiễn luôn, một vật chất đàng hoàng. Tối thế nay, chấp thế chấp giống như là buôn bán giữa hai bên vậy đó. Để về tối bật mí hấp dẫn. Nghe tiếng kêu gì không? Chim kêu. Nói chung nó cũng ok ha, nó cũng đẹp ha. Bữa nay á ta tính liền nè, mình đi vòng vòng mình kể chuyện luôn chứ không có ngồi lại kể chuyện nữa. Đi giống bây giờ vậy ha. Ừ, kể chuyện luôn. Có ê, có nhện nha Vinh. Có nhện nha. Mình nhện đó hả? Ừ, có nhện nó cứ hậu. Cầm mấy cây quơ á. Kiếm cây ra, kiếm mấy cây dài dài quơ cái mặt đó cho nó. Vậy hả? Quơ thẳng lên, thẳng xuống thôi được rồi. Đó. Tôi nghĩ bên này đường này vòng có hồn luôn. Một mặt nhạc, shit. Ý mày đi đường vòng hả? Ừ. Cái đường quẹo xuống phải không? Đó, xuống đó rồi kìa, tao thấy cái đường đó. Ok. Đấy, đường mòn này tao nghĩ nó không vòng qua đó luôn á. Có vòng không? Không biết. Bây giờ mới thấy con người nhỏ bé với thiên nhiên quá ha. Ừ. Càng trời tối âm u á, thấy mấy cây này nó lớn kinh khủng ha. Ở Việt Nam ông bà có nói là rừng thiên nước động, mà đến giờ tao vẫn không hiểu là vì sao mà lại ma lại thích ở mấy cái rừng cây ha. Không hiểu đúng không? Rừng cây hoặc dưới nước hả? Nước động đó. Hay là vào rừng là cái khí âm nó nhiều hơn. Theo mày nghĩ cái vấn đề khoa học mày nghĩ sao? Cái đó tao cũng không biết nữa. Đó, vẽ xuống đây nè. Tối nay thì mình đi một vòng chơi. Ừ. Ngồi khu này chơi. Mày chắc mang theo cây á, quơ lại. Bây giờ đi quơ là chắc tối không cần quơ nữa đâu. Giờ quơ trước. Cái chỗ này bị hư hại nè. Ừ. Ok, nó kêu mình đi thẳng cái đường này đúng không? Chứ không có đi vào dọc bên đây. Thì mình để nó recover lại. Cái này là cái suy nghĩ của mình mới lóe được nè. Cái này mình nói theo cái cách mình nghĩ thôi, chứ mình không có nói theo cái vấn đề khoa học nha. Cái này theo cái cạnh tâm linh thôi. Là gì nè, trước đây á, cái chỗ này á là đã có quân đội của nước khác đóng chiếm, giết người. Thì sau khi nước Mỹ nó lấy lại á, thì nó thấy đã có sẵn một cái base rồi, thành ra nó xây dựng quân đội nó lên luôn. Cũng giống như cái hồ Munich, mày nhớ không? Cái chỗ mà tao nói mày là có người da đỏ ám á, thì tao nghĩ chỗ đó hồi xưa chắc cũng có quân đội đó, cũng có chiến tranh, có chết chóc, có chết chóc. Thì giống như là nó có cái base sẵn rồi, bây giờ nó dùng cái base đó cái nó xây lên lại thôi. Thành ra đôi khi mình đi hai ba chỗ đều trùng hợp là bị ma ám và nằm trong cái căn cứ quân đội nước Mỹ luôn. Thì mày nhớ cái lần mà tao mày đi vô cái rừng không, mà mày hoảng hồn, mày nhớ không? Tới bây giờ mày nghĩ, theo mày nghĩ chỗ đó có ma không? Không biết, có thể là có cái gì đó không biết có phải ma hay không. Nhưng mà tại vì cái lý do mà tụi mình đang thoải mái nói chuyện bây giờ là tụi mình không có lạc vào cái trường hợp đó. Nhưng mà nếu cho tụi mình quay lại thời gian mà mình nhớ chạy vô cái xe không? Cái lúc đó buổi đêm đó. Mới là cái cảm giác trả lời câu thật sự. Đúng không? Mới là câu trả lời thật sự tụi mình. Trong thời điểm đó, tại bây giờ mình đang ở ban ngày mà hai thằng đi mà. Đúng rồi. Thì tối nay ban đêm nữa nè, thì nó mới khác nữa.